Lâm Phương xin kính chào quý vị và các bạn thân mến của kênh Tiểu thuyết Lâm Phương, phát sóng vào lúc 21 giờ hàng ngày và kênh Truyện Ma Tắt Đèn phát sóng vào lúc 19 giờ hàng ngày, và mới đây nhất trên kênh Đóm Radio phát sóng vào lúc 20 giờ. Vâng, cảm ơn quý vị rất nhiều đã luôn ủng hộ Lâm Phương cũng như Minh Khôi cùng ekip. Chân thành cảm ơn quý vị. Và hôm nay, Lâm Phương xin giới thiệu đến quý vị một bộ truyện ngắn của tác giả Đỗ Quang Vịnh, Gái Hải Phòng. Sau đây là lời của tác giả. Tác giả viết câu chuyện này dựa theo lời kể của một nhân vật có thật. Cô đề nghị giấu tên và địa chỉ, có nghĩa đây là được sự cho phép của nhân vật có thật ở ngoài đời, chứ tác giả không có tự ý lấy đời tư của người khác mà viết ra và bán vô tội vạ. Do vậy, trong các chi tiết của câu chuyện sẽ được phép né tránh một số vấn đề liên quan. Mong khán thính giả hiểu và thông cảm. Với tác giả không thích thể loại truyện buồn, nhưng vì quá cảm động nên tác giả quyết định viết. Có thể câu chuyện chưa có đáp ứng được sự mong đợi, nhưng rất mong quý khán thính giả cho lời góp ý và xây dựng. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ để đi vào câu chuyện Gái Hải Phòng, tác giả Đỗ Quang Vịnh, tập 1. Vào những năm giữa thập niên 70-80 và đầu 90 của thế kỷ 20, Hải Phòng là vùng đất cực kỳ sôi động vì nơi đây là trung tâm kinh tế của toàn quốc. Do vậy, tập trung rất nhiều các anh tài, cuộc sống kinh tế của dân Hải Phòng cũng khá hơn so với mọi nơi. Nhà tôi cũng vậy, bố mẹ, anh chị tôi luôn luôn tất bật làm ăn. Chị tôi mới 20 tuổi đã vội đi lấy chồng để tự lập. Chỉ có tôi là út, nên ba mẹ không có muốn tôi bị cuốn theo dòng xoáy kinh tế mà mong cho tôi học hành thành đạt. Sinh ra trong gia đình có điều kiện về kinh tế, lại là con út, nên tôi được mẹ quý lắm. Mẹ thường hay nói, con còn nhỏ, cố gắng học hành cho tốt để sau này đỡ khổ nghe con. Nghe lời mẹ, tôi luôn là một trong những học sinh giỏi của trường. Nhưng tuy mới 16, tôi đã có một thân hình phỏng phao như một thiếu nữ, khiến cho bao anh chàng nhìn tôi mà tôi không cảm thấy xao xuyến. Tối tối, các anh chàng dập dìu đến chơi, họ tặng đủ thứ, khiến cho một cô bé như tôi đâu đã hiểu cái gì mà từ chối. Ba mẹ thì mãi bận làm ăn nên cũng không có hề hay biết. Và rồi anh xuất hiện, tối nào anh cũng tới. Anh để ý tới tất cả những người cùng đến với tôi. Anh thì ngày mai tặng tôi cái áo, họ tặng tôi tấm lụa, lập tức ngày mai anh tặng cả bộ quần áo đúng mốt. Rồi vì dòng xoáy cám dỗ vật chất khiến tôi đã bỏ bê chuyện học hành để đi theo tiếng gọi của tình yêu. Đến khi ba mẹ phát hiện thì tôi đã mang trong mình cái thai 7 tháng. Anh hứa sẽ yêu tôi, lo cho tôi tiếp tục ăn học và nuôi con. Và tôi đã tin ngay. Không còn cách nào khác. Ba mẹ tôi đành gạt nước mắt mà nhìn tôi ngây ngô, tươi cười, sung sướng theo chồng. Tôi đâu có biết trong lòng của ba mẹ quặn đau vì mãi làm ăn mà sao nhãn cái việc chăm lo cho con cái để xảy ra hậu quả khôn lường. Nhưng lại nhưng nữa. Cưới nhau xong, tôi mới biết thực ra anh chỉ là một người làm thuê rất bình thường. Những món quà tặng tôi chỉ là anh vay hoặc tạm ứng của ông chủ. Bây giờ họ đòi, nhưng anh không có thể mà trả được. Vậy là tôi phải trả. Món đồ quý nhất mà ba mẹ cho là cái xe đạp Mifa để đi học đã bán đi mà vẫn chưa có đủ. Lặng lẽ và cay đắng trước sự nhức móc của ba mẹ anh chị, không còn cách nào, tôi đành ôm con theo anh về quê. Quê của anh là một miền đất đỏ giữa cao nguyên Trung Phần. Cuộc đời bắt đầu từ đây, Một cô gái đất cảng, nhí nhảnh ngày nào, nay đã chuyển sang trang mới, trang của một người đàn bà làm mẹ, bơ vơ nơi xứ người, ở cái tuổi 17, mà đáng ra phải được vô tư cấp sách đến trường cùng với bạn bè trang lứa. Về với vùng cao nguyên đất đỏ, tôi sững sờ và có phần sợ hãi. Ai đã từng đặt chân đến nơi đây những năm cuối của thập niên 80 chắc cũng hiểu một vùng đất đầy khắc nghiệt với cái nắng chói chang, những cơn gió lào đầy quái ác và những con đường bụi mù đất đỏ, những đợt mưa xối xả như quét hết cả thế gian. Mùa nắng thì bụi, mùa mưa thì lầy lội, có lẽ cũng không có dám tả nữa đâu. Tôi hững hờ theo anh, đôi mắt thất thần đầy thất vọng và có phần sợ hãi. Cuộc sống tiếp theo và mãi mãi của tôi là đây sao? Chúng tôi phải làm gì để sống với cái nơi rừng thiêng nước độc này? Và tương lai sẽ ra sao với con của tôi sau này? Hàng trăm câu hỏi ở trong đầu, cùng biết bao nhiêu sự chán chê ê chề khiến những hàng lệ cứ tự trào ra mà không thể kiểm soát được. Nơi anh đưa tôi về là một buôn nhỏ nằm ngay sát trục đường tỉnh lộ, bụi mù, đất đỏ. Người và xe cộ rất thưa thớt, đàn bà thì mặc váy, đàn ông thì đóng khố. Nhìn họ thì chịu thôi, không có thể đoán họ bao nhiêu tuổi vì nhìn ai cũng khắc khổ như nhau. Có chăng thì đoán ra những phụ nữ điệu ở phía sau đứa em bé thì mới biết họ đã già chưa. Vì ai cũng nước da đen sạm, tóc thì xoăn tít bám đầy bụi đường. Họ cười nói với nhau mà tôi không hề biết họ nói cái gì. Cũng may, gần đó có một vài gia đình người Kinh, họ lên đây theo diện kinh tế mới. Điều đó ít nhiều an ủi tôi muốn sống. Cuộc sống như một quy luật bắt buộc, sự đấu tranh sinh tồn trong môn sinh học thời học phổ thông đã thôi thúc tôi phải cố gắng. Và từ đó, tôi bắt đầu lao động để kiếm sống như một người dân bản địa. Những bộ quần áo đúng mốt nơi thị thành được thay bằng những bộ đồ lao động và những bộ váy áo thổ cẩm rẻ tiền. Cũng gồi con ở trên lưng khi lên rẫy lên nương, cũng đeo bên mình cái ống hồ lô đựng nước và cũng đôi chân trần không có giày dép. Tôi theo chồng lên rẫy trồng điều, trồng cà phê, trồng tiêu. Hết việc nhà thì làm thuê cho đồng bào với đồng công vô cùng rẻ mạt. Chưa đầy một năm mà thân hình của tôi đã gầy guộc đen sạm. Đôi bàn tay lúc đầu còn tóe máu vì chưa có quen cầm cuốc, nay đã chai lì, bàn chân đã xuất hiện những vết nứt nẻ. Còn đâu đôi má ửng hồng ngày xưa, thay vào đó là khuôn mặt rám nắng, khóe lông mày với những vết chân chim. Nhiều đêm tôi bật khóc gọi mẹ. Nếu mẹ biết con của mẹ bây giờ đang như thế này, không biết mẹ phải ra sao. Biết khi nào con lại gặp mẹ, và cho dù có gặp thì con cũng không có thể mang cái thân xác gầy này về cho mẹ gặp được. Con thề dù cho có chết thì con cũng không có để mẹ biết con khổ như thế này. Chắc chắn mẹ không bao giờ hình dung con của mẹ ra nông nỗi này. Rồi những cánh thư của ba mẹ, anh chị cứ đều đều gửi tới, ai cũng hỏi thăm cuộc sống của tôi bây giờ ra sao. Nước mắt thì cứ trào ra, tâm can như xé ruột. Nhưng tôi quyết giấu sự thật, không để cho mẹ biết mình khổ ải ra sao. Tôi kể cho gia đình rằng mình đang rất ổn, tuy không có bằng ở Hải Phòng, nhưng bù lại thì rất sung sướng, và chúng tôi rất hạnh phúc. Nhưng anh tôi thì không tin. Một lần anh viết. Anh nghe nói ở trong đó cực khổ và khắc nghiệt lắm. Nếu em cảm thấy khó sống thì hãy về với gia đình. Ba mẹ, các anh chị đã tha thứ cho em rồi. Mẹ rất nhớ em. Mỗi khi nhắc đến em, mẹ đều khóc. Em thương mẹ, thương cái gia đình này thì về đi. Cuộc đời còn dài mà em. Hai hàng lệ nhỏ dài, ướt đẫm từng trang thư cùng với những tấm hình chụp cả gia đình khiến cho tôi chỉ biết ôm con mà khóc. Sao cay đắng quá. Bây giờ tôi về. Về với cái thân hình tàn tạ này hay sao? Mà về bằng cách nào, tiền ở đâu, khi trong bụng đã mang thai đứa thứ hai? Thôi, con xin chịu lỗi trước ba mẹ. Hẹn một ngày con vinh quy sẽ trở về. Ngoài trời, những cơn gió chợt từng hồi, mái nhà lá rung lên bần bật. Chồng không có ở nhà, đứa con gần 2 tuổi đang ngon giấc. Bụng của tôi hơi nhói đau, tôi thấy mình như đang bay bổng. Trận mưa cao nguyên trút xuống ào ào, những tia chớp nhằn nhịt, một cơn gió ào qua làm cho tôi giật mình mở mắt. Tôi ngơ ngác chưa kịp hiểu cái gì thì chợt thấy đau nhói nhói ở nơi bụng dưới. Xung quanh là một màu trắng toát. Tôi hoảng hốt định hét lên một tiếng thì một giọng nói nhẹ nhàng. Em tỉnh rồi hả? May quá! Bác sĩ ơi! Nó tỉnh rồi! Định thần lại thì ra chị hàng xóm. Tôi hoảng hốt hỏi. Chị, em bị sao vậy? Chị nhẹ nhàng ấn cho tôi nằm xuống và kể. Đêm hôm qua, tự nhiên thấy thằng cu nó khóc lớn quá. Mẹ chị sang gọi mà không thấy em dậy. Bà vội hô quán mọi người phá cửa vào thì thấy em nằm ngất xỉu nằm ở trên giường đó. Vậy là bác Hảo về lấy cái xe trâu chở em lên trạm xá. Nhưng thấy nặng quá nên phải đưa em lên bệnh viện gấp đó. Đang lo cái chặng đường mấy chục cây số mà đi bộ thì sao mà kịp. Nhưng mà đúng là sống có phúc thì có phần. Số em là số trời cho đó nghe. Tôi sốt ruột hỏi chị. Vậy đêm qua chị đưa em lên đây hả? Chồng em đâu rồi? Thôi, để lát nữa chị về chị kể cho nghe. Bây giờ uống ly sữa cho khỏe cái đã. Nước mắt tôi trào ra ràn rụa. Định nói cái câu gì đó để cảm ơn mà không nói được. Thì ra, đêm hôm qua tôi bị động thai. Do buổi chiều làm quá mệt, lại không có gì ăn nên tôi đã bị tụt đường huyết mà ngất xỉu. May mà có hàng xóm phát hiện, họ hô quán nhau và họ cử các chị đưa tôi đi bệnh viện. Còn mấy bác đàn ông thì chia nhau đi tìm chồng tôi. Mãi gần nửa đêm mới thấy anh đang uống rượu cùng với bạn ở trên chòi canh ở rẫy. Lúc này tôi mới thấy tình cảm hàng xóm của những người xa quê cùng cảnh ngộ nó quý giá biết dường nào. Chờ tôi uống xong ly sữa, chị cười nói. Số em là số sống đó nghe. Đợt này về là phải ăn mừng. Nếu không may thì chết cả mẹ lẫn con rồi đó. Thôi, cười lên đi, đừng có khóc nữa. À, mấy bà kia, vô chơi với em nói một chút nè. Buông cái gì ngoài đó mà ghê vậy. Trời ơi, cái từ em nó sao mà gần gũi, thân thương quá. Rồi hai ba chị chạy vô, nét mặt ai cũng tươi. Một chị láu táo mắng yêu. Con khỉ, đêm qua mày làm tụi chị hết hồn à. Tôi tự dưng thấy lòng ấm áp vô cùng, gượng cười và khẽ nhắm mắt, cố nuốt trôi nước mắt mà vẫn cứ trào ra. Bỗng một giọng nữ the thé. Người nhà ra bớt ngoài đi, bệnh nhân vừa mới mổ xong còn yếu, không có được nói lớn. Tiếng cười im bặt, mấy bà lúc nãy lại lùi lủi đi ra, còn lại hai chị em, chị kể tiếp. Lúc ở trạm xá đi ra thì may quá, thấy ở phía xa có ánh đèn xe hơi. Vậy là ông Hải ông chạy vội ra chặn lại. Cũng may là bác tài cũng tốt, đưa tới bệnh viện còn giúp mọi người đưa đi làm thủ tục thì mới mau vậy đó chứ. Em mổ lúc 12 giờ đêm, con trai nghe. Chị cười hiền như chính chị là người ở trong cuộc. Thì ra là vậy, đêm qua tôi đã được mổ cấp cứu. Bằng sự giúp đỡ chân thành và tốt bụng của bà con hàng xóm, tôi hỏi. Vậy chồng em đâu? Thằng cu lớn nhà em nữa. Chồng em đi về mượn tiền, còn thằng cu thì ở bên nhà chị với bà rồi. Em yên tâm đi, không phải lo cái gì đâu, gần gì tụi chị ở đây lo cho được mà. Một cảm giác ấm áp như đang ở chính ngôi nhà thân thương cùng với ba mẹ anh chị em ruột của mình. Tôi tự nhiên thấy yêu đời hơn. Tôi không có khóc nữa, nắm lấy tay của chị. Mấy chị tốt với em quá. Con em sao rồi? Cháu đâu hả chị? Tình cảm hàng xóm có gì đâu. Thằng cu còn yếu, chắc do đẻ non. Nó đang ở bên phòng chăm sóc. Chắc trưa nay là được về với mẹ đó. Em nghỉ một chút đi. Bệnh viện buổi sáng tấp nập người ra người vào. Lòng của tôi rộn ràng một niềm tin mãnh liệt. Cảm ơn những người hàng xóm. Đây chắc chắn là những ân nhân mãi mãi của đời tôi. Thời tiết đất cao nguyên như một cô gái khó tính, nhưng thật dễ thương. Nó khắc nghiệt nhưng hiền hòa, bởi nó quanh năm chỉ có vậy. Hết nắng rồi lại mưa, rồi lại rất hiền hòa. nói cho Văn Dương một chút để giải tỏa mọi u sầu. Chứ thực tế ai có sống ở đây lâu thì sẽ thấy cuộc sống của con người cao nguyên họ chịu đựng ra sao. Tôi trở về sau nửa tháng trời vật lộn nơi bệnh viện. May mắn nhất là mẹ con đều khỏe mạnh, an toàn. Chồng tôi cũng ít nhiều nhận ra trách nhiệm làm cha của hai đứa con. Anh cần mẫn làm ăn, hàng tháng đã đem tiền về giúp đỡ cho tôi nuôi con. Nên tôi từ lúc sinh con cũng cảm thấy an lòng. Nhưng nỗi khổ về kinh tế đâu có buông tha. Bao nhiêu món nợ từ lúc sinh con đến bây giờ vẫn đang canh cánh ở trong lòng. Biết làm gì bây giờ khi sức khỏe không có, con nhỏ lại cần sự chăm sóc của mẹ. Nước mắt cứ trào ra, tâm can như xé ruột. Nhìn hai đứa con thơ mà tôi như muốn hét lên một câu gì đó thật lớn. Một lần lên bệnh viện khám, tôi vô tình vào chợ của thị xã. Vì không có tiền nên tôi cứ lang thang ở trong chợ, nhìn ngắm cho vui mắt. Khi đi qua dãy nông sản, tôi chợt để ý thấy giá đậu nành. Nhìn cái bảng giá 3.500 đồng một ký. Tôi chợt sáng mắt lên, lân la hỏi thăm. Bà bán hàng cho biết giá nhập vào là 3.200 một ký. Tôi mừng rỡ, trong đầu lóe lên một tia hy vọng. Cơ hội đây rồi, bản lĩnh kinh doanh của người đất cảng trỗi dậy trong tôi, và tôi biết mình phải làm gì. Lúc đầu tôi mua đậu nành của bà con quanh buôn làng. Sáng dậy sớm, gánh bộ 5 km ra bến xe lên tỉnh bán. Do không có vốn nên mỗi chuyến chỉ vài chục cân, tính ra cũng kiếm được 20-30 ngàn, đủ tiền mua vài 3 ký gạo và sữa cho con. Lâu dần thành quen, tôi bàn với chồng, một người ở nhà gom hàng, một người đem lên tỉnh bán để giảm chi phí. Nhiều hôm tôi chở bằng xe đạp, đạp xe hơn 5 cây số lên tỉnh bán xong lại trở về. Tuy mệt nhưng tiền công cũng được cải thiện hơn. Tuy cuộc sống vẫn khó khăn nhưng dù sao cũng hơn lao động chân tay. Chị em hàng xóm thấy cuộc sống của tôi khấm khá hơn thì cũng mừng và động viên tôi cố gắng. Rồi thời gian cứ vậy trôi đi. Công việc của tôi là sáng dậy sớm, nắm cơm chở hàng lên thị xã. Bán xong tôi lặng lẽ tìm cái gốc cây ngồi nghỉ, ăn cơm nắm với muối vừng. Khát nước thì đi tìm cái vòi nước máy. Chiều về cùng chồng đi gom hàng và chăm sóc cho con. Và tôi đã trả hết nợ. Lòng lâng lâng một niềm vui không có tả xiết được. Tự động viên mình, động viên chồng bằng cách thỉnh thoảng mua mấy lạng thịt, ít đồ ăn ngon để chồng con cùng hưởng thụ sau bao ngày sống kham khổ. Trời Tây Nguyên xanh, hồ trong nước xanh. Đôi khi tôi thầm hát, tôi bắt đầu tự tin vào cuộc sống nơi cao nguyên hoang dã. Một hy vọng về cuộc sống mới đang trào dâng trong tôi. Dù bây giờ còn vất vả cực khổ, nhưng tôi tin, tin ở hôm nay làm được thì ngày mai vẫn sẽ làm được. Bình minh đang lóe sáng. Cuộc đời đúng là như một con thuyền, lúc chồng chành, lúc êm ả, lại có những khi gặp giông tố thì không biết nó sẽ chìm hay nổi. Sau hơn 1 năm cần cù bươn chải, đôi chân của tôi đã quá quen thuộc với con đường đất đỏ từ buôn làng lên thị xã. Tôi thuộc từng cái ổ gà, từng cái gốc cây ở bên đường. Tôi cũng đã quen với gió bụi nơi cao nguyên. Niềm an ủi lớn nhất là từ bây giờ đã có chút vốn, không phải lo chạy vậy ăn từng bữa. Đặc biệt hơn là các con của tôi cũng khỏe mạnh, một ăn một lớn. Nếu chỉ vậy để bằng lòng với cuộc sống thì đâu phải là con người. Họ có một, ắt muốn có hai. Dĩ nhiên tôi cũng vậy. Ước ao có một cái chiếc xe máy để vừa chở hàng, vừa làm phương tiện giao dịch tìm mối hàng. Rồi cái điều mong ước cũng tới. Bằng sự tiết kiệm chi tiêu trong mấy năm trời, vay thêm một ít, vợ chồng tôi đã mua được một chiếc Minh Khơ. Tuy so với người ta nó không có là cái gì, nhưng với tôi lại là cả một gia tài. Nhiều người gọi vui là con ngựa xích thố, mấy bác hàng xóm thường nói. Nhìn mày đi xe nó như là con chẩu trọt cưỡi lưng voi vậy đó. Đúng thật, vì tôi lúc đó cũng chỉ còn khoảng 36 kg. Tuy ốm, nhỏ con, nhưng trời thương, bù lại tôi có sức khỏe dẻo dai, ít đau bệnh. Và từ đó, con ngựa xích thố cùng với tôi rong ruổi khắp nẻo đường. Cũng nhờ đó mà việc buôn bán của tôi cũng thuận lợi hơn nhiều. Vốn cái tính tiết kiệm, không mấy khi tôi dám ăn cái thứ gì ngon ở dọc đường. Tô phở với tôi là một thứ vô cùng xa xỉ. Mặc dù trước đây ở Hải Phòng tôi vẫn ăn hàng ngày, nhưng bây giờ nó đã khác. Một hôm trên đường về đã quá trưa, người mệt mỏi, bụng đói cồn cào, lôi cơm nắm ra ăn, thì ôi thôi, nó đã đẫm thẳm màu đất, lại có cái mùi cơm thiêu nữa. Tôi tặc lưỡi, kệ đi, nay cũng kiếm được một chút, cứ vào làm tô phở cho nó sướng, với lại chỉ hôm nay thôi mà. Rồi tạt xe vào quán ven đường, gọi một tô phở. Trong khi chờ đợi, tình cờ có hai người, hình như là vợ chồng, họ ngồi bàn ở đối diện với tôi, vừa ăn vừa bàn tính cái chuyện gì đó. Nghe loáng thoáng là họ đang rất khát cà phê. Chờ một chút, tôi lân la hỏi chuyện thì được biết ông này là chủ thu mua cà phê rất lớn ở thị xã, sức tiêu thụ là vô biên. Tôi chợt lé lên hy vọng mới. Đúng rồi, mình sẽ về thu mua cà phê. Bởi cái chỗ tôi sản phẩm chủ yếu là cà phê, hàng năm thương lái dẫn về ở cả tháng để thu mua, thì mình người bản địa chắc dễ hơn. Nghĩ là làm, ngay chiều hôm đó, tôi lần theo địa chỉ tìm đến nhà ông chủ và ngỏ ý muốn cung cấp hàng. Ông rất tán thành và còn hứa nếu làm tốt sẽ có thưởng. Việc buôn bán của tôi chừng như đang phất lên, nhưng nếu chuyển sang cái mối hàng mới thì vốn liếng ở đâu, làm sao để đáp ứng cho họ một số lượng hàng lớn được. Rồi một ý tưởng táo bạo, vay ngân hàng. Đúng rồi, chỉ có vay ngân hàng thì mới có thể làm ăn lớn được. Trời không có phụ lòng người, sự liều lĩnh của tôi đã bước đầu được đáp ứng. Ngân hàng đã đồng ý cho tôi vay, tôi đã có vốn, bây giờ quan trọng là về các buôn làng ở trong sâu để gom hàng mà thôi. Và từ đó, tôi chuyển thẳng sang kinh doanh cà phê với niềm tin mới. Công việc đang thuận lợi và suôn sẻ lắm, thì tai họa ập tới. Chồng của tôi trong một lần đi giao hàng bị tai nạn giao thông, anh chết sau đó 2 ngày, bỏ lại cho tôi 2 đứa con thơ dại. Đất dưới chân tôi như sụp xuống, tôi gào thét như một kẻ điên, mặc cho bạn bè hàng xóm an ủi như thế nào. Trời cao nguyên u ám nặng trĩu, tôi lặng lẽ dắt 2 con bước đi trong đám tang chồng như kẻ mất hồn. Từ nay ai sẽ là người trợ giúp bên tôi, ai sẽ cùng chăm sóc lo cho con cái? Và món nợ ngân hàng biết tính làm sao đây? Ai là người cùng tôi gánh vác? Trời bỗng đổ mưa, những tiếng sấm ì đùng từ đằng xa vọng về. Tôi lặng lẽ bước đi trong mưa mà không còn cảm giác. Trời cao nguyên những ngày này thật là ảm đạm, như thấu hiểu được tâm trạng con người. Nhiều lúc tôi ngơ ngẩn như kẻ mộng du. Suốt gần tháng trời, mấy anh mấy chị tối nào cũng qua chơi động viên, thậm chí họ cắt cửa nhau ngủ cùng với mẹ con tôi cho đỡ trống trải. Thời gian dần cũng nguôi ngoai, tôi lại phải bắt tay vào công việc, phần phải lo cho cuộc sống, phần vì lo làm sao giải quyết món nợ ngân hàng. Nhưng bây giờ thì khác, bởi tôi chỉ có một mình nên công việc cực khổ và bận rộn hơn nhiều, phải lo tất cả. Cũng may tôi được nhiều người giúp đỡ nên công việc cũng êm xuôi. Tuy hiệu quả không có thể được như xưa, nhưng cũng chưa có khi nào tôi cảm thấy nản lòng. Một hôm vừa về đến nhà, tôi giật mình thấy mẹ tôi, chị tôi đang ngồi chơi cùng với 2 đứa nhỏ. Tôi lặng người, nhìn mẹ mà không sao kìm được cảm xúc. Mẹ sau gần chục năm chưa có gặp, mà nay bỗng nhiên có mặt tại đây, tại cái vùng đất đỏ đầy nghiệt ngã này. Thật hay mơ đây không biết được nữa. Tôi nhào tới ôm mẹ, ôm chị mà khóc nấc lên. Mẹ ngỡ ngàng nhìn tôi một lúc. Cái thân hình vừa gầy vừa đen, rồi cũng không có cầm nổi nước mắt, bà cũng bật khóc. Con à, con của tôi, có phải con đây không? Trời ơi, sao ra nông nổi này hả con? Sao con nói là con ổn? Giờ bên đây, giờ đầy đủ lắm mà, sao là như vậy? Cứ vậy, hai mẹ con ôm ghì lấy nhau, không ai ngờ lại gặp nhau vào cái lúc này. 2 đứa trẻ ngơ ngác nhìn nhau không hiểu sao. Chúng vô tư chia nhau những cái kẹo, cái bánh ăn rất ngon lành. làm lòng mẹ càng thêm xót xa. Lòng tôi cũng thấy tủi thân và thương các con biết nhường nào, chỉ vì hoàn cảnh mà các con tôi phải kham khổ mà chịu đựng. Mẹ ở cùng với tôi mấy ngày, rồi mẹ kiên quyết bắt tôi phải bỏ nơi này. Giọng của mẹ đầy sự bao dung. Bao năm qua, chỉ vì sai lầm tuổi trẻ mà con phải tự đày đọa thân mình như vậy. Mẹ xót xa lắm. Bây giờ, mẹ không có để con tiếp tục sống như vậy nữa đâu. Con thương cha mẹ, thương gia đình, thì hãy về với mẹ. Mẹ sẽ lo cho con tất cả, các cháu của mẹ nữa. Tụi nó cũng cần phải đi học hành chứ. Về nhà có ba có mẹ, anh chị em của con sẽ không phải để con khổ đâu. Tôi lặng im bên mẹ, trong lòng bao nỗi giằng xé như tơ giò. Về bây giờ thì làm sao, khi bao nhiêu công lao xây dựng nơi đây bỗng lại bỏ đi. Đặc biệt là tình cảm quyến luyến nơi bà con xóm định cư đã dành cho tôi suốt bao nhiêu năm qua. Và cái điều quan trọng nhất là phải thu xếp xong cái món nợ ngân hàng. Tôi đành hứa với mẹ. Dạ, con sẽ về, nhưng để con thu xếp xong con sẽ về. Qua bao đêm trằn trọc, nghĩ về cha mẹ và các em, các con, tôi quyết định đưa hai con về Hải Phòng cho chúng ăn học. Còn tôi sẽ không có bỏ mảnh đất cao nguyên, tôi sẽ đi đi về về, sẽ chữa sửa lại ngôi nhà khang trang hơn. Như vậy tôi vẫn còn được gắn bó cùng với những người hàng xóm tốt bụng mà chân thành. Gió cao nguyên nhẹ nhẹ thổi, lòng tôi không rõ là buồn hay vui nữa. Chỉ biết rằng tôi sắp xa nơi đây, nhưng tôi sẽ không có bán căn nhà và những vật dụng để mỗi khi tôi trở về nó vẫn như xưa, như cái kỷ niệm bao niềm vui cùng nỗi cơ hàn của cuộc đời. Những cơn gió cao nguyên ào ào cuốn theo những đám bụi mù của con đường đất đỏ. Tôi đang gấp rút cho việc sửa sang lại căn nhà và chuẩn bị đưa hai con về Hải Phòng để việc học hành được thuận tiện. Còn tôi không muốn rời đi lúc này vì công việc đang rất thuận lợi. Chắc gì về Hải Phòng sẽ hơn đâu. Do vậy tôi vẫn tiến hành buôn bán như thường mà không hề có ý định từ bỏ. Chiều nay, anh An qua, anh cần mẫn sửa lại cái bảng điện, chằng buộc lại cái giá để hàng cho tôi. Nhìn anh mà tôi trào lên một nỗi giằng xé như tơ giò. Anh An hàng xóm, cách nhà tôi mấy căn. Anh chị quê Nghệ Tĩnh, vào đây trước tôi khoảng 3 năm. Chị hơn anh mấy tuổi, nhưng anh chị hạnh phúc lắm. Đã có 3 đứa con, giống là dân lao động, nên anh chị thật thà, đặc biệt rất thương người. Nhất là chị luôn coi tôi như em gái, nên từ khi chồng tôi mất, chị luôn quan tâm đến hai đứa nhỏ. Hằng ngày chị thường đón hai đứa sang cho chúng ăn uống, tắm rửa, chăm sóc như con của chị. Chị thường hối thúc anh sang nhà tôi hằng ngày, xem có việc gì cần có bàn tay đàn ông để giúp đỡ cho tôi đỡ cô quạnh. Tình cảm hai nhà luôn gần gũi, khăng khít. Tôi quý và tôn trọng anh chị như những người thân ở trong nhà. Thường buổi chiều nào về sớm, tôi hay mua ít thức ăn về nấu chung cả hai nhà cùng ăn. Vì vậy mà bọn trẻ hai bên cũng thương nhau như ruột thịt. Nhiều hôm đi giao hàng xa, tôi vô tư rủ anh đi cùng mà không có chút đắn đo hay ngại ngần gì. Vì mỗi lần đi như vậy, tôi vẫn tính công cho anh. Chị tin tôi nên rất vui vẻ, thậm chí còn cảm ơn tôi đã giúp cho anh có thêm thu nhập những khi việc đồng áng nhàn hạ. Rồi công việc cuốn hút, thường xuyên tôi và anh đi sớm về tối cùng với nhau. Chị ở nhà cơm nước và chăm sóc cả hai đứa con cho tôi. Có hôm về, đã gần 10 giờ đêm, hai đứa con đang ngon giấc ngủ, chị nói. Thôi, hai anh em tắm rửa, ăn cơm, kệ cho chúng nó ngủ đi. Biết lòng tốt anh chị dành cho tôi vô cùng lớn, nên tôi vô tư nhận nó như một sự ngẫu nhiên, không cần phải suy nghĩ. Mỗi lần đi hàng tôi thường tính công cho anh nhiều hơn thuê người khác, nhưng anh đâu có chịu. Với cái giọng pha nửa tiếng quê, anh nói. Rửa thì đâu có được. Chói chó mẹ ơi, hằng lấy hơn của o thì o có cho mi, nó lại la điệt tai nữa. Nhưng mà em thêm cho các cháu. Nó cần, tụi nó nhà chó thôi thiếu cha chi. Rồi anh cười hề hề nói. Rửa đi mà không ở đây nữa thì cũng buồn hỉ. Nhìn anh cười hiền, thật đáng yêu. Nhiều lúc tôi chợt nghĩ, giá như anh là của mình. Nhưng tôi lại xua đi ngay. Không, không thể được. Và không bao giờ. Anh chị là ân nhân của mình mà. Mà không phải ân nhân thì anh cũng đang có một gia đình hạnh phúc. Mình không có được phép như vậy. Mặc dù đã dằn lòng như vậy, nhưng những chuyến đi xa ở bên anh, tôi có cảm giác rất vững tâm. Nhiều hôm trời đã tối muộn, bất giác tôi ngã đầu vào vai anh, khẽ ôm qua eo anh như được che chở, mà không nghĩ rằng tình yêu trong tôi nó đang bùng cháy. Vì sau mỗi đêm về nhà, tôi vẫn nhớ mãi cái hương nồng đấy của anh. Rồi một hôm, giao hàng ở trên thị xã xong đã hơn 8 giờ tối, anh có uống một chút rượu. Thấy vậy tôi nói, thôi hôm nay anh ngồi sau để em chở cho, anh uống nhiều rồi. Anh hơi đắn đo một chút rồi cũng đồng ý. Đường từ thị xã trở về vắng vẻ, gió cao nguyên mát dịu, anh có vẻ hơi say. Lúc đầu anh ngồi hơi xa, giữ khoảng cách, khiến tôi cũng vô tư chọc anh. Nè, nhìn cho chắc vô, không lỡ té cái là chị bắt đền em đó nghen. Anh cười hiền nói, rửa không sao đâu, vài ly ăn thua gì. Những cơn gió nhẹ nhẹ thổi, bầu trời cao nguyên đầy sao, phong cảnh thật là mơ mộng. Còn khoảng gần chục cây số nữa là tới nhà, đường xá vắng tanh, tôi đi chậm hơn một chút để thưởng thức hương vị trong lành, yên tĩnh nơi cao nguyên. Anh ngồi xích lại gần hơn, hai tay anh vòng qua eo tôi. Rồi dần dần ôm tôi thật chặt, một cảm giác mơ màng. Tôi từ từ tấp xe vào gian đường, nơi dưới một gốc cây cổ thụ che khuất, rồi quay lại ôm chầm lấy anh. Chúng tôi hôn nhau, hôn nồng nhiệt như nụ hôn đầu đời, tận hưởng những hương vị ngọt ngào của tình yêu đích thực. Rồi như bị điện giật, tôi vội đẩy anh ra và bỏ chạy, và tôi đã khóc. Anh cũng như chợt hiểu ra, nhẹ nhàng đến bên tôi. Anh xin lỗi, chắc do có chút rượu nên anh không có làm chủ được. Thôi, mình về đi em. Tôi không có nói gì. Ngồi sau anh, tôi cố cách thật xa, cố xua tan cái mọi ý nghĩ đen tối, ân hận vô cùng vì những gì đã xảy ra. Về tới cửa, tôi không có vào nhà anh như mọi khi mà vội vã phóng thẳng về nhà. Tôi lao lên giường, những hàng lệ trào ra, tôi khóc, tôi tự nguyền rủa tôi. Đêm cao nguyên, gió rừng vẫn đổ về từng cơn, những tán lá đầu hồi xào xạc rung rinh, xa xa tiếng thú hoang thỉnh thoảng vọng về. Trận mưa cao nguyên bất ngờ đổ xuống, sấm sét ầm ầm, khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Suốt đêm tôi trằn trọc không có sao chợp mắt được, trong lòng biết bao dằn xé dằn vặt như tơ giò. Tôi bàng hoàng nhớ lại những khoảnh khắc đã qua, phải chăng đó là sự ngọt ngào trong cay đắng, hay chính là cơn ác mộng của tình yêu? Cái khoảnh khắc đó nó không phải là một tiếng sét của tình yêu, mà chính là sự tích tụ của tình cảm đã âm ỉ trong tôi quá lâu rồi. Tôi biết nó sẽ xảy ra, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Nhưng liệu mối tình đó có xứng đáng được gọi là tình yêu hay không? Hay đó là một ham muốn tội lỗi không thể tha thứ được? Hậu quả của nó sẽ ra sao khi sự việc bại lộ? Và khi đó tôi có phải là tội đồ đã đang tâm cướp đi hạnh phúc của người mà tôi tin tưởng kính trọng, còn được gọi là ân nhân nữa hay không? Hàng trăm câu hỏi trong đầu cứ dằn xé, nước mắt cứ trào ra ướt đẫm cả một bên gối. Tôi, chính tôi đã phản bội chị An, phá nát một gia can đang yên ấm hạnh phúc và tốt bụng như vậy sao? Không, không bao giờ tôi nhẫn tâm làm như vậy, bởi tôi không có muốn ai đau khổ vì tôi. Mình đã từng chạy trốn khỏi cuộc sống đô thị phồn hoa nơi đất cảng để chấp nhận một cuộc sống cơ hàn nơi rừng thiêng nước độc rồi. Thì hôm nay đây, tôi không thể vì một chút ích kỷ cá nhân mà cướp đi hạnh phúc của chị, của các con chị được. Suốt mấy ngày liền, tôi không có dám sang nhà chị chơi, một cảm giác sợ hãi khi phải đối diện với anh, làm tôi thấy mặc cảm và xấu hổ, cho dù sự việc chưa đến mức nghiêm trọng. Buổi chiều thấy chị sang chơi, chị cười nói vô tư, vẫn cái giọng dở bác dở xứ Nghệ. Ủa? rửa mấy ngày ni mà hết hàng hay răng mà nọ thầy anh em ý đi làm nữa hè. Chiều ni có bằng chi không? Rồi nhìn chị, tự thấy mình bối rối lạ thường và ấp úng. Dạ, dạ không. À chưa, mấy hôm nữa lại đi, với lại mưa mà chị, nghỉ dài hôm. Rồi chị nói như reo. Khi tối, khi mi bậy đưa con treo, vậy chiều sang chị hay? Tôi giả vờ mừng rỡ. Vậy hả? Vậy tối hôm qua anh đi bẫy được con to không? Dạ, để một lát em qua mua ít gia vị. Càng thấy thái độ thật thà vô tư của chị, tôi càng cảm thấy tội lỗi, cảm giác như chị đã thấu hiểu tận tâm can của tôi vậy. Tôi hỏi chị, anh mấy hôm nay làm cái gì hả chị? Làm chi? Lạo năm suốt. Mà khi tuổi qua giờ hơi hay sao mà đi bậy chứ đó. Tôi thấy có một cái gì đó rất ngại khi nhắc đến anh. Vì vậy suốt bữa cơm buổi chiều hôm đó, mặc dù cố tỏ ra vô tư, nhưng tôi vẫn không có thể tự nhiên như mọi ngày được. Thậm chí tôi cố gắng để tránh phải giáp mặt với anh. Kể cả trong bữa ăn tôi cũng cố tình ngồi xa, cũng không có dám nhìn anh. Rồi một quyết định táo bạo lóe lên trong tôi. Ra đi. Đúng rồi, mình sẽ ra đi lúc này trước khi còn chưa có muộn. Bởi tôi biết, nếu cứ tiếp tục gần nhau thì ngọn lửa tình sẽ bùng cháy. Khi đã cháy rồi thì khó lòng mà dập tắt. Nó đã âm ỉ trong cả hai người từ rất lâu rồi, chỉ chờ có cơ hội để bùng lên mà thôi. Muốn dập nó, chỉ có một cách là không gặp. Muốn không gặp là phải xa nhau, mặc dù công việc đang rất là thuận lợi. Tôi không có muốn xa nơi đây, nhưng tôi vẫn phải hy sinh và tôi sẽ lại một lần nữa làm lại từ đầu. Nhưng không sao, tôi tin ở tôi sẽ làm được giống như khi mới chập chững lần đầu tiên trên cái đất cao nguyên này. Tôi sẽ cùng với các con về Hải Phòng, sẽ bắt đầu cuộc sống mới, một cuộc tương lai mới. Để mẹ con được gần nhau và quan trọng hơn là tôi đã chạy trốn được một mối tình ngang trái đầy nghiệt ngã. Rất nhanh chóng, tôi sang nói với anh chị về quyết định ra đi và ngỏ ý bàn giao lại các mối hàng cho anh chị. Toàn bộ nhà cửa đất đai cũng nhờ anh chị trông nom giúp. Mặc cho chị rất ngạc nhiên, nhưng chắc anh sẽ hiểu với quyết định cho là quá vội vàng của tôi. Buổi sáng cao nguyên, trời trong xanh không có một gợn mây, từng đàn chim mỏi cánh bay mãi về hướng đông. Mẹ con tôi dắt díu nhau chia tay bà con hàng xóm, tạm biệt nơi núi rừng cao nguyên đầy nắng gió, trở về thành phố cảng. Những làn bụi đỏ quạnh lui dần lại phía sau, lòng tôi sống sang một nỗi buồn man mác. Vậy là từ nay tôi không còn gắn bó với miền đất cao nguyên cùng bao kỷ niệm ngọt ngào mà không ít những đắng cay cuộc đời đã trải qua. Những giọt nước mắt lại nhỏ dài trên má, nước mắt của sự luyến tiếc cùng bao hy vọng ở một tương lai. Quãng đường dài hơn 1.000 cây số, xe khách chạy suốt ngày đêm khiến tôi mệt lử. Nhưng hai đứa trẻ vẫn rất khỏe bởi chúng không có bị say xe. Qua hơn 1 ngày đêm, xe về tới Hải Phòng, tiếng Anh phụ xe nhắc nhở. Xe chuẩn bị đến bến Hải Phòng, mọi người chuẩn bị kiểm tra đồ đạc, hành lý, tư trang cá nhân. Đang mơ màng, tôi chợt tỉnh hẳn, nhìn sang hai đứa trẻ, chúng vẫn tỉnh như sáo. Thằng em nó reo lên. Đông người quá nè, nhiều xe hơi và xe máy quá mẹ ơi. Mọi người trong xe thấy bọn trẻ reo lên ngạc nhiên thì cũng nhìn vào chúng mà cười. Tôi bẽn lẽn, hơi thèn thẹn vì sự ngô ngố của tụi trẻ, vì đây là lần đầu tiên chúng nhìn thấy thành phố. Bước chân xuống xe, lòng tôi cảm thấy lâng lâng vì cảm động. Trong lòng chợt reo lên. Đây rồi, Hải Phòng đây rồi, vậy là ta sắp được gặp mẹ, gặp cha và cả gia đình rồi. Rồi lại những giọt nước mắt hạnh phúc của những người con tha hương nay được trở về nơi chôn nhau các rốn yêu dấu. Tôi chậm chậm dắt hai con đi dọc theo hồ Tam Bạc với biết bao xúc cảm, dẫn hàng cây gian đường năm xưa. Bên kia là chợ sắt mà nay nhìn sao nó khác quá. Con phố cát dài ngay trước mặt kia rồi. Và kìa, quán Phong Lan đã hiện ra trước mắt vẫn như xưa, nhà văn hóa trung tâm thành phố. Ngày đó là sang đường Cát Cục sẽ là nhà của mình. Một cảm giác lưng lưng khó tả. Tôi cẩn thận cầm tay hai con cho chúng nắm chặt hai bên vạt áo, dài đeo cái túi hành lý nặng trĩu. Xích lộn cô ơi! Một người đàn ông chặt trên 30 tuổi ghé lại, gã nhìn tôi nghĩ là người nhà quê thì phải. Tôi dù không có muốn đi nhưng thấy cũng hơi mệt nên hỏi thử. Dạ, tới Cát Cục anh lấy bao nhiêu? Cát Cục hả? Xa đó, lấy 50 ngàn. Tôi ngạc nhiên, bụng thầm nghĩ. Cả ba mẹ con từ Nam ra còn mất chưa đến 300 ngàn, mà có hơn cây số nó đòi tận 50 ngàn. Bèn nhếch môi. Bao nhiêu cây số mà lấy mắt vậy? Phải đến 7-8 cây số đó, đi lên đi anh đưa đến tận nơi cho. Tôi phì cười mà nói với gã. Kìa rồi, tôi là dân ở đây chứ không phải là nhà quê lên đâu mà bắt nạt nghe. Anh ta mặt tẻn tò rồi dong thẳng, để lại hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác từ hai đứa con của tôi. Chúng cứ tròn mắt nhìn theo, đang mãi đi bộ ngắm thành phố, thì bỗng có ai đâm xịt vào sau lưng. Tôi ngạc nhiên quay lại. Trời ơi, chị! Lên xe về nhà đi em. Anh và chị tôi đi trên hai chiếc xe máy đón mẹ con tôi. Một cảm giác ấm áp đến lạ lùng khi lần đầu tiên sau gần 10 năm xa cách được về sum họp cùng với gia đình. Vào nhà, tôi lao vào ôm lấy mọi người. Ba tôi nước mắt rưng rưng. Con về rồi. Thật rồi hả con? Từ nay bố mà có chết được thì bố cũng chết được rồi. Ngồi xuống đây con ạ. Mẹ tôi thì dắt hai cháu, ôm chúng vào lòng, cũng sụt sịt khóc thương các cháu của bà sao phải chịu lam lũ tới như vậy. Cả nhà tôi, mọi người đều dở hòa trong niềm vui sum họp. Niềm vui vì một đứa con gái út được cưng chiều nhất nhà đã phải chịu đựng bao nhiêu gian nan vất vả nơi đất khách mà không một người thân ở bên cạnh. Nó đã trở về những giọt nước mắt của hạnh phúc khi các bậc cha mẹ anh chị được nhìn thấy con em mình bằng xương bằng thịt. Tôi cũng không cầm nổi nước mắt, lần lượt xà vào lòng từng người mà nhõng nhẽo như một đứa em đang cần được sự che chở trong niềm yêu thương hạnh phúc. Ngoài đường, tiếng động cơ ầm ầm, tiếng còi xe rít lên inh ỏi. Không khí náo nhiệt của thành phố cảng tưởng như không một phút nghỉ ngơi. Niềm hạnh phúc ngập tràn trong tôi được dâng trào khi bữa cơm tối đầy đủ cả gia đình. Hai mâm cơm được dọn ra, nhưng không ai muốn ngồi mâm bên cạnh. Vậy là quay tròn ngồi dưới đất. Ba mẹ, anh chị em tíu tít cười nói râm ram, thật là dễ chịu. Lũ trẻ con, các anh chị thì ăn qua loa rồi đùa nhau như nắc nẻ. Duy hai đứa con tôi là xum xe ngồi nép lại với nhau ở bên cạnh mẹ. Thế vậy, chị tôi nhắc. Tụi con ăn đi, xong mẹ cho tiền đưa em đi ăn kem nghe. Thằng lớn con của chị nghe mẹ nói vậy sướng quá vỗ tay. Ok, hoan hô mẹ, đi ăn kem tụi mày ơi. Vậy là cả lũ 6-7 đứa mặt mày hớn hở kéo nhau ra cửa. Chị tôi nhắc. Dẫn hai đứa em đi cùng với mẹ, nếu không thì ở nhà hết á. Tụi nó bây giờ hình như mới chợt nhận ra hai đứa em đang ngồi nép sát bên mẹ mà không biết chuyện gì đang diễn ra ở cái nơi mà lần đầu tiên có mặt. Với con tôi, những cái thứ đồ chơi lạ mắt của tụi trẻ ở đây thì chưa bao giờ được thấy. Đồ ăn mà chỉ quạ quàng mới được mẹ mua về cho thì ở đây gần như thừa mứa, không có đứa nào thèm ăn. Chúng thèm lắm, muốn ăn lắm, nhưng chỉ dám ăn khi mẹ lấy cho, không có dám tự tiện bốc hốt như các anh chị của nó. Thấy vậy, tôi quay sang hai con. Các con ăn đi, xong các anh chị dẫn đi chơi, đừng có ngại, các anh chị nhà mình đó. Chị tôi cũng quay sang mấy đứa lớn. Đi chơi, nhớ dắt em kẻo lạc đó không? Một bầu không khí ngập tràn yêu thương khiến cho tôi quên đi tất cả những u sầu tủi nhục đã qua. Lòng lâng lâng trong niềm vui hạnh phúc. Chỉ vậy thôi mà gần 10 năm qua sao tôi không có nghĩ tới. Phải chăng vì tự ti mặc cảm, vì bản tính ương bướng không có muốn lệ thuộc, nên tôi không chỉ đày đọa bản thân còn làm cả gia đình phải suy nghĩ. Suốt từ lúc về, mọi người xung quanh tôi, ai cũng muốn nói chuyện, hỏi thăm. Nhưng với bản lĩnh cứng cỏi có sẵn, nên tôi chỉ kể qua loa, không có hề nhắc đến chuỗi ngày cơ hàng tủi nhục. Có chăng, chỉ kể những chuyến đi buôn lên thị xã, về những con đường đất đỏ ngập ngụa, khó đi, cái khí hậu khắc nghiệt nơi cao nguyên, để chứng minh với mọi người vì sao mẹ con tôi ai cũng đen sạm. Thời gian cứ vậy mà trôi, cuộc sống mới cũng bắt đầu. Việc đầu tiên là lo chỗ học hành cho các con, đã được anh chị xin vào một trường gần nhà. Còn tôi, ngày ngày theo chị đi giao hàng. Công việc theo anh chị cho là vất vả, nhưng với tôi thì không có thấm vào đâu vì tôi lao động đã quen. Công việc nhàn hạ, thời gian vô dư ra nhiều. Buổi chiều tôi thường ra cảng bốc cát thuê kiếm thêm. Với cái dáng người nhỏ thó, có người nghĩ tôi không có làm được. Nhưng khi vào việc thì họ thật sự cảm phục và không ngờ một cô bé như tôi mà có thể mang vác một cách nhanh nhẹn và khỏe mạnh như vậy. Lâu ngày gặp bạn cũ, tôi mới biết có đến gần nửa số bạn bè chưa có xây dựng gia đình. Nhìn chúng vô tư an diện khiến tôi có phần hơi mặc cảm. Đôi khi thấy luyến tiếc cho tuổi thanh xuân, vốn chịu khó, nên buổi tối tôi thường đem ít bàn ghế ra cổng trường sư phạm mở thêm cái quán trà đá. Khách là những cô cậu sinh viên vô tư và nhí nhảnh, nhìn họ tôi thầm nghĩ đến ước mơ của mình ngày xưa, với mong muốn được làm cô giáo đứng trên bục giảng. Vốn thích tự lập, chỉ một thời gian sau, tôi xin phép ba mẹ ra thuê một căn nhà cấp 4 gần cổng trường, vừa tiện đưa con đi học, vừa bán hàng buổi tối. Rồi một ý tưởng lóe lên trong tôi. Tuổi đời mình còn trẻ, mình sẽ tiếp tục học và thi vào sư phạm. Dù so với bạn bè có thể mình hơi trễ, nhưng tương lai còn ở phía trước, tôi sẽ quyết tâm thực hiện ước mơ. Thành phố về đêm không có giảm đi sự náo nhiệt. Những ngọn đèn cao áp soi rõ từng ngọn cỏ nơi ký túc xá sinh viên. Bản lĩnh trong tôi là trỗi dậy. Thành phố Hải Phòng tấp nập dòng người qua lại. Chiều cuối tuần, từng đôi trai gái bíp ríp bên nhau trên những chiếc xe máy đời mới sang trọng hướng phía Đồ Sơn. Mẹ con tôi cũng đã dần quen với nhịp sống tấp nập nơi đô thị. Nhất là các con tôi, chúng bắt nhịp rất nhanh, không như những ngày đầu nữa. Những nét ngây thơ của chúng ngày đầu nghĩ lại đôi lúc tôi thấy bật cười vì những câu hỏi ngây ngô. Mẹ ơi, Hải Phòng ngày nào cũng có đám cưới hay là ngày lễ hội hả mẹ? Cưới đâu mà cưới? Đông người như vậy mà không đi đám cưới đi hội thì đi đâu mà đông vậy? Hay là đại loại câu hỏi? Ở đây người ta không có làm gì hay sao mà chỉ ra đường đi chơi thôi mẹ ha? Dù tụi nó còn nhỏ, nhưng tôi vẫn vui vẻ giải thích rằng ở thành phố đông người, đó là họ đi làm và công việc của họ phải như vậy, cũng như mẹ đi làm hay các con đi học vậy. Ba mẹ con tôi dọn ra căn nhà thuê rộng chừng 50 mét, vừa ở vừa bán hàng. Tôi mở thêm quán cơm cho sinh viên vào buổi chiều, vì sáng còn đi giao hàng cho chị. Thấy tôi chịu khó, chị tôi thường chọc và động viên. Ai cũng chịu khó như em thì thành phố này toàn là nhà giàu thôi đó. Biết là chị động viên, và tôi cũng chỉ mong đủ chi phí cho mấy mẹ con, chứ có buôn bán lớn như anh chị đâu mà giàu có. Thường buổi chiều mẹ và chị thường ra chơi với nhau, với cháu, và phụ giúp tôi bán hàng. Một niềm vui nho nhỏ, tuy thu nhập không nhiều, nhưng tôi cảm thấy ấm áp bên gia đình, vì ai cũng thương tôi. Cô con gái út được chiều chuộng nhất nhà, mà không ngờ bây giờ lại khó khăn nhất. Tôi bắt cái điện thoại, vừa giao dịch, vừa làm dịch vụ cho sinh viên. Khi đó điện thoại bàn là một cái thứ gì đó rất xa xỉ, chỉ dành cho những gia đình làm ăn có điều kiện, chứ như tôi thì mắc làm cái gì. Nhưng không, với tôi nó lại là một nguồn thu, vì sinh viên xa nhà cần gọi đến và đi rất nhiều. Mỗi cuộc gọi tôi cũng được vài trăm đồng bằng một ly trà đá. Góp lại mỗi thứ một chút, tôi thấy thu nhập từ cái quán nhỏ này cũng khá. Đủ để chi phí cho ba mẹ con. Dần dần tôi không có ra cảng làm thuê, cũng không có đi giao hàng nữa, mà tập trung cho cái quán. Tôi bán cơm sinh viên cả ngày. Tối ngoài trà đá ra, tôi bán cả cà phê với giá sinh viên. Nguồn cà phê thì chị An gửi ra cho, còn toàn là loại ngon cộng với tay nghề pha của tôi cũng khá, nên quán dần đông khách. Tôi thuê mấy em sinh viên ra phụ quán mỗi buổi, các em đều ở quê ra. Được tôi thuê làm thì thích lắm, em nào cũng chịu khó và thực thà. Vậy là các em học sáng thì chiều ra phụ và ngược lại. Buổi tối thì trừ khi phải học, còn là ra giúp tôi. Được gần các em, khi biết nguyện vọng của tôi muốn học tiếp, các em thay nhau vừa làm việc vừa tranh thủ phụ đạo giúp tôi học thêm bằng sự trân trọng và cảm phục ý chí của một người mẹ đơn thân một nách hai con. Vậy là một công đôi việc, chị em tôi càng thêm gần gũi và gắn bó hơn. Tuy bận làm ăn, nhưng ý định thi sư phạm của tôi vẫn nung nấu. Tôi đã đăng ký dự thi với sự góp sức của các em sinh viên. Chiều ký túc xá vắng vẻ, những đôi trai gái dập dìu bên nhau. Quán thứ bảy vắng que, mấy chị em tôi quay quần bên nhau, nấu bữa cơm vui vẻ. Họ chính là những cô giáo của tôi, của các con tôi, chứ đâu phải người làm thuê. Tôi thấy yêu mái trường sư phạm này biết mấy. Quán ăn ngày một đông khách, ngày nào mẹ tôi cũng tranh thủ ra, phần vì phụ giúp, phần vì đưa cháu đi học. Tôi bận rộn cho việc ôn thi tốt nghiệp phổ thông trung học. Năm nay tôi đăng ký thi diện thí sinh tự do, với sự trợ giúp của các em vừa mới giúp tôi bán hàng, vừa phụ đạo kiến thức. Thấy tôi rất chịu khó, lại cũng thông minh nên các em động viên. Được sự động viên, tôi rất chăm chỉ. Các kiến thức trước đây lần lượt hiện về trong đầu. Tôi học thuộc và áp dụng rất tốt các định lý, tính chất của môn toán, lý hóa, khiến các cô giáo của tôi rất ngạc nhiên. Từng chùm hoa phượng đỏ rực khắp thành phố, mùa thi đã tới. Trước mắt tôi là hai kỳ thi, tôi vẫn vừa bán hàng, vừa cần mẫn ôn bài. Làm mẹ tôi cũng sốt ruột mà nói, hay là tạm nghỉ hàng đi, chờ thi xong lại bán tiếp, nếu không thì con bệnh đó. Tôi ôm cổ mẹ mà nhõng nhẽo. Không có sao đâu, với lại có mẹ, các chị nữa, chiều nào cũng ra giúp con rồi, nghỉ thì lấy gì mà ăn. Quán của tôi có một vị khách rất là đặc biệt. Anh có dáng người cao, ốm, đôi mắt sáng như sao. Ngày nào anh cũng ra rất trễ, gần như hết khách rồi, anh mới lặng lẽ ngồi riêng một góc. Tối cũng vậy, anh lặng lẽ gọi một ly cà phê, rồi tìm một chỗ khuất. Ngồi một mình, lặng lẽ hình như anh rất hay nhìn tôi. Qua mấy em sinh viên, tôi biết anh là thầy giáo dạy môn tâm lý ở trong trường. Nhìn cái thái độ lạnh lùng của anh, tôi cũng ít khi quan tâm, vì anh là tầng lớp trí thức. Ai mà họ thèm quen biết mình làm cái gì. Rồi một hôm, đã khá muộn, mọi người đã về hết, chỉ còn có mình anh. Tôi đang xem bài vở, thì bất ngờ anh đến bên cạnh. Tôi hơi giật mình ngẩng lên, thì bắt gặp đôi mắt của anh nhìn tôi rất lạ. Một thoáng bối rối, tôi hỏi, thầy cứ ngồi đi, em chưa có ngủ mà. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh, nhìn trong sách vở, rồi anh nói, khâm phục. Anh rất phục ý chí của em, cô bé à. Có cần anh giúp cái gì không? Tôi lóe lên một tia hy vọng và khẽ nói. Thi tốt nghiệp thì em không có sợ, nhưng em lo cho kỳ thi đại học thôi thầy ạ. Vậy em định thi trường nào? Dạ, em thi vào trường mình luôn đó thầy. Một ánh mắt rạng ngời, anh nói ngay. Vậy anh xin giúp cho em được không? Thầy ơi, em cảm ơn thầy. Tôi mừng như bắt được vàng. Cảm ơn thầy rối rít. Vậy là ta gặp quý nhân rồi. Cứ vậy, tối nào cũng như tối đó, anh đều đặn ra vừa uống cà phê, vừa hướng dẫn tôi các kiến thức thi đại học. Anh rất hài lòng về sự tiếp thu của tôi. Tôi cũng cảm thấy ấm áp khi có thầy bên cạnh. Đôi lúc thầm nghĩ đến những cái điều bí mật mà không nói ra được, rồi nghĩ lại những cái ngày ở trong cao nguyên, tôi vội xua tan ngay. Rồi ngày thi cũng tới, thầy và hai em sinh viên tiễn tôi lên tận cổng trường. Thầy nhìn tôi với đôi mắt trìu mến. Bình tĩnh, tự tin ngang, anh tin em sẽ vượt qua. Tôi vội quay đi, tránh cái nhìn của thầy, nói lời cảm ơn rồi chạy dục vào trường. Vô đây rồi, tôi mới biết diện thí sinh tự do như tôi cũng nhiều, nên bớt đi phần mặc cảm về tuổi tác. Những chùm hoa phượng đỏ rực rung rinh bên cửa sổ, tiếng ve kêu râm ran như thúc giục thí sinh hãy tự tin và bình tĩnh. Cố gắng lên, sẽ vượt qua vũ môn bạn nhé. Những làn gió biển lùa về, cành phượng vĩ rung rinh, tôi chợt thấy hồi hộp, tim đập thình thịch khi thấy hai người giám thị lạnh lùng bước vô. Tôi nhớ tới lời dặn của thầy giáo. Cứ bình tĩnh, nếu run quá thì hãy hít một hơi thật sâu, rồi nín thở, rồi từ từ thở ra. Cứ làm như vậy mấy lần, tâm trạng sẽ trở lại bình thường. Tôi lập tức ngửa mặt lên trần nhà mà hít một hơi thật sâu, rồi nín thở, đến khi thấy mặt hơi nóng. Quả thật, tôi đã thấy hết run. Thầm nghĩ, thầy đúng là một nhà tâm lý học. Chỉ đơn giản có vậy thôi, mà nó biến người ta từ một trạng thái lo âu trở nên bình tĩnh trở lại trước khi bước vào những cái thử thách trước mắt đầy cam go. Buổi đầu thi môn văn, rất may cho tôi vì đề thi yêu cầu so sánh hình ảnh người chiến sĩ qua hai bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng và bài Đồng Chí của Chính Hữu. Dũng không có thích môn văn từ nhỏ nên tôi rất ngại học thuộc, nhưng không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà tối hôm qua tôi đã đọc kỹ cái bài này. Tôi khoan khoái thở sâu một lần nữa, rồi lấy giấy nháp vạch ra các ý chính để chuẩn bị làm bài. Ngước nhìn xung quanh, đã có người làm bài, còn một số đang cắn bút như đang chờ đợi cái điều gì đó. Rất lạ, nhưng tôi bỏ mặc xung quanh và bắt đầu suy nghĩ cho một cái mở bài sao cho thật ấn tượng. Vì tôi biết, muốn cuốn hút người đọc, thì ngay từ phần mở đầu phải thể hiện được cái vị trí của bài văn của mình. Tôi bắt đầu viết và không để ý xung quanh mình có cái gì. Thì bỗng tôi giật mình khi có tiếng gọi nhỏ ai đó ở bên cửa sổ. Nhìn ra thì một cái đầu người, có lẽ họ leo lên đây theo dây chống xét, vì đây là tầng 3 mà. Rồi bộp một cái, một nắm giấy do tròn được ném vào cho anh thí sinh tự do từ hồi nãy đang cắn bút. Giám thị quay mặt đi và anh cán bút chụp vội cái nắm giấy đưa ngay vào ngang bàn với vẻ mặt lấm lét. Rồi một lúc sau, rất nhiều cái đầu nhô lên và nhiều người ở trong phòng được nhận những nắm giấy như vậy. Trời ạ, hóa ra đi thi là như vậy đó. Tôi thầm nghĩ, đi thi bây giờ là vậy sao? Bỏ qua mọi việc xung quanh, tôi tiếp tục làm bài. Những câu thơ hùng dũng trong bài Tây Tiến được tôi phân tích bên cạnh những câu nhẹ nhàng mà sâu lắng trong bài Đồng Chí được tôi lần lượt nhắc tới. Mấy vị giám khảo sau khi lờ đi để trận mưa giấy vào phòng đã trở về vị trí cũ. Có vẻ họ ngạc nhiên vì tôi là thí sinh duy nhất không có được trợ giúp từ bên ngoài. Chừng hơn 30 phút sau, giám thị lại quay đi, lại những cái đầu lù lù mọc lên từ phía cửa sổ, lại bộp bộp rào rào. Thì ra, vì bài văn dài nên họ cũng ném bài vào làm 3 giai đoạn để người ngoài cứ làm, người trong cứ chép. Khi người ở ngoài làm xong thì người bên trong cũng chép gần xong. Tôi mỉm cười thầm cảm phục những chiến sĩ đặc công vì họ leo giỏi quá. Từ tầng 3 nhìn xuống đã rùng mình rồi, vậy mà họ dám trèo lên đây chỉ bằng một sợi dây chống xét. Đúng là ý chí của anh hùng Tây Tiến tôi đang viết là đây chứ đâu. Bài thi hoàn thành trước 30 phút. Tôi cẩn thận đọc lại, soát từng con dấu, chấm phẩy, từng lỗi chính tả, khoan khoái tự thưởng cho mình một nụ cười. Nhìn ra xung quanh, mọi người đang cắm đầu viết. Có vẻ họ rất vội. Lúc này vẫn còn một hai cái đầu nhô lên, nhưng không phải đưa giấy vào nữa, mà là dặn dò đọc kỹ lại. Nè! Quên mất, cái tờ thứ hai tao ghi chữ tiếp tờ sau thì bỏ đi, đừng có viết vào ngang. Tôi bật cười vì những lời dặn dò tưởng như vô bổ đó với một người đã học đến hết cấp 3. Nhưng không, cậu ta run run nói nhỏ. Bỏ mẹ rồi, vậy thì... vậy sao mà không dặn trước? Tao cũng vừa được người ta nói thì phải lên ngay đây nè. Một hồi trống thu bài, tôi nhanh chóng nộp bài, hấn hở chạy ra, nhìn từ xa đã thấy thầy giáo, bạn sinh viên đứng đợi. Trưa mùa hè, tiếng ve kêu râm ran, những cánh hoa phượng rơi xuống sân trường, đoàn người đứng chật kín nơi cổng, Tôi bỗng nhận ra một người đeo băng đỏ, chính là chiến sĩ Tây Tiến đã mọc đầu ở cửa sổ phòng tôi đến 4 lần. Kết thúc buổi thi đầu tiên, tôi thong thả từng bước đi dưới sân trường trộp bóng cây. Tôi chạy ào ra khi nhìn thấy thầy và 2 em sinh viên đang ngóng chờ ngoài cổng. Tôi cười tươi khi nhìn thấy những cánh tay đang vẫy vẫy, ở trong lòng dấy lên một sự ấm áp. Tôi ôm lấy 2 em rồi nhìn thầy dội khoe. May quá, đầy tủ rồi thầy ơi. Mọi người xung quanh đều vui vẻ chúc mừng tôi đã hoàn thành buổi thi đầu tiên mỹ mãn. Chúng tôi đi bên nhau về nhà, trò chuyện vui vẻ, thầy cũng không quên dặn tôi. Hãy cứ tự tin, chuẩn bị tốt thì em sẽ vượt qua kỳ thi tốt nghiệp này dễ dàng thôi. Vì kiến thức chưa có đòi hỏi cao như sau này thi đại học. Tôi thoáng nghĩ, dù sao cũng phải tập trung cho kỳ thi này xong, rồi thì tính sau. Buổi chiều thi môn vật lý với những kiến thức đã được trang bị, cũng như là buổi thi thứ hai đã quen với không khí trong phòng thi, nên tôi không có còn run nữa. Bài thi hoàn thành trước 15 phút, nên tôi cũng không có quan tâm đến những cái điều xung quanh, vì cũng không có khác gì buổi đầu đâu. Dẫn những cái đầu thò lên từ cửa sổ, cũng những cái nắm giấy cứ dèo dèo vào các vị trí của nó trước sự làm ngơ của giám thị. Nhưng sáng ngày thứ hai thì một biến cố xảy ra. Tôi rất tự tin với môn toán nên khi bước vào phòng, tôi nở nụ cười tự tin chiến thắng, khác hẳn với vẻ mặt lo âu của mọi người. Thời gian làm bài là 150 phút nên tôi bình tĩnh chọn lọc ra những cái bài dễ làm trước. Đó là kinh nghiệm thầy đã nói với tôi từ tối hôm qua. Khoảng gần 1 tiếng, không khác gì mọi lần, là những âm thanh gọi nhau, những nắm giấy do tròn được đưa vào. Anh cán bút hôm nay được xếp ngồi cạnh tôi và động tác của anh sau khi chép đề xong vẫn vậy. Anh ta mơ màng nhìn lên trần nhà, chắc là đếm xem có bao nhiêu cái mạng nhện thì phải. Thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa sổ chờ đợi những cái phao cứu trợ được bay từ đó vô. Quả nhiên, từ những ô cửa sổ lại vèo vèo bay vào những nắm giấy to như quả ổi vào phòng. Dĩ nhiên cái anh mà ngồi cán bút cũng nhận được một phần. Giám thị nhìn thấy mà không hề ý kiến. Nhưng không, tôi thấy giám thị đi dội ra cửa. Sau khi trao đổi gì đó với giám biên quay lại, cô đứng trên bục nghiêm giọng. Có thanh tra, đề nghị ai có tài liệu thì hủy bỏ ngay. Nhìn ra xung quanh, ai nấy đều nhớn nhác, giấu đi những mảnh giấy vừa nhận được. Tôi vẫn cắm cúi làm bài, thì một ông chừng 50 tuổi, đầu hói đến tận sau gáy, đeo cặp kính trắng lăm lăm bước vào trước sự lo ngại của nhiều thí sinh và cả giám thị. Ông ta đi từ trên xuống dưới, rồi lại đi từ dưới lên trên và quan sát rất kỹ các ngang bàn. Chợt ông dừng lại bên tôi. Tôi chưa kịp hiểu cái gì, thì ông đã lôi từ ngang bàn của tôi ra một nắm giấy do tròn, rồi nhìn cô giám thị. Cô giám thị sợ hãi nói. Thưa thầy, tôi không có biết. Ông ta nghiêm nghị. Thí sinh vi phạm quy chế thi, lập biên bản ngay. Mọi con mắt đều đổ dồn vào tôi, tỏ vẻ lo ngại. Riêng cái anh cán bút thì quay mặt nhìn đi chỗ khác. Trời đất ơi, tôi biết chắc đó là cái phao mà cán bút vừa mới nhận. Chưa kịp sử dụng, trong khi luống cuống đã dứt bừa vào chỗ của tôi. Tôi thoáng sợ hãi trước sự cố bất ngờ này. Nhưng không hiểu sao, khi đó tôi lấy lại bình tĩnh đến lạ thường. Tôi nhìn thẳng vào mắt của vị thanh tra mà nói. Thưa thầy, tài liệu đó không phải của em xin cam đoan như vậy. Nhưng tại sao nó lại ở vị trí của cô? Tôi nhìn thẳng vào cán bút, định chỉ thẳng là anh ta, nhưng không, tôi trả lời rất rành mạch. Vì sao thì em không biết, thầy cứ mở ra so sánh với bài em đang làm đi, nếu giống với bài trong giấy này thì em xin chịu trách nhiệm, còn không... Tôi đưa mắt về cái anh cán bút. Nhưng anh ta mặt cúi gằm tỏ vẻ hối lỗi, nên thôi. Trước thái độ dứt khoát của tôi, ông thanh tra cũng không dám ý kiến gì, lẳng lặng đi ra và nói gì đó với giám thị. Phòng thi trở lại bình thường. Giám thị đã nhắc nhở và coi ngặt hơn, khiến phòng thi trở nên căng thẳng. Một số cắm cúi viết, số khác chờ đợi trong vô vọng. Tuy nhiên, khi còn khoảng 30 phút trước khi hết giờ, thì những cái phao cứu trợ lại được đưa vào, giúp cho cán bút không có bị nộp giấy trắng. Đường phố Hải Phòng chật kín người sau buổi thi, những chiếc xe máy chở phía sau các sĩ tử, có rất nhiều nét mặt rạng ngời, cũng không hiếm những vẻ buồn của kẻ thất vọng. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Gái Hải Phòng, tác giả Đỗ Quang Vịnh. Lam Phương chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 2.